Lâm Thị Vinh Hoa, chương 113, tức giận nhị. Góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Minh Kiệt kinh ngạc đến ngây người. Ngơ ngác nhìn Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân nhìn hắn cười lạnh nói. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy chúng ta Lâm gia cũng không vô tội, mà là cực kỳ đáng giận. Biểu muội, Thượng Minh Kiệt đánh gãy nàng nói không lựa lời. Đôi mắt đỏ bừng nhìn nàng nói. Người biết rõ ta sẽ không như vậy tưởng. Hắn nhấp miệng nói. Triệu gia không phải nhà ta. Nhà ta họ Thượng. Lâm Ngọc Tân nhìn hắn không nói. Thượng Minh Kiệt liền hạ xuống nói. Biểu muội thiệt tình không biết sao. Triệu gia là nhà ta thân thích. Nhưng nhà ngươi cũng là nhà ta thân thích. Luận thân sơ. Chúng ta. Lâm Ngọc Tân châm biếm đến. Luận thân sơ, chúng ta đều là anh chị em họ. Người như thế nào so? Thượng Minh Kiệt liền nói. Dù sao ở lòng ta chính là biểu muội thân thiết hơn một ít. Ở tổ mẫu trong lòng cũng là giống nhau. Vô nghĩa, ở thượng lão phu nhân trong lòng đương nhiên là Lâm Ngọc Tân thân thiết hơn một ít. Nhân gia là nàng thân ngoại tôn nữ. Triệu gia cùng nàng có mao huyết thống quan hệ. Thấy Lâm Ngọc Tân trừng mắt hắn, Thượng Minh Kiệt nôn nóng nói, là thật sự biểu muội, ngươi là phụ thân một bên thân thích, ta không hướng về ngươi hướng về ai, kia nếu là nhị cữu cữu cũng hướng về Triệu gia đâu. Chuyện này không có khả năng, Thượng Minh Kiệt chắc chắn nói, phụ thân từ trước đến nay công chính, hắn nếu là biết các cữu cữu làm sự, khẳng định sẽ hướng về của các ngươi. Lâm Ngọc Tân đối hắn cười lạnh, Thượng Minh Kiệt trong lòng liền đột một chút, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hai người đều không nói lời nào, không khí liền đình trệ lên. Lâm Ngọc Tân thấy hắn đáng thương vô cùng nhìn nàng, liền quay đầu nói, người đi đi, trong chốc lát kinh chập muốn đưa một cái lão đại phu trở về thành đi. Người ngồi bọn họ xe đi. Ta không nói cho thượng gia quản sự ngươi ở chỗ này. Ngươi trở về cũng đừng nói lậu miệng. Bằng không bị trừ cũng đừng trách ta. Thượng Minh Kiệt đại tùng một hơi. Nếu là tổ mẫu cùng mẫu thân biết hắn đêm qua trộm đi ra khỏi thành. Còn chạy đến Lâm gia biệt viện tới. Nhất định sẽ khóc chết. Hắn lau một phen trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh nói. Ngươi yên tâm. Lâm Ngọc Tân cười nhạo, ta có cái gì không yên tâm, nếu là ngươi thật sự bổn bị phát hiện, bị trừ cũng là ngươi. Dứt lời xoay người liền đi, Thượng Minh Kiệt ở trong sân cùng lão đại phu cùng nhau lên xe ngựa. Mới ra cửa liền đụng phải Lư gia người tới đưa dược liệu. Hắn ngồi ở trong xe nghe được Lư gia quản sự nói. Đây là nhà ta chủ tử phân phó ta chờ đưa tới. Tối hôm qua sự chúng ta cũng không giúp đỡ. Cũng chỉ có thể với xong việc lược tẫn non nớt chi ý. Còn thỉnh quý chủ nhân không cần ghét bỏ. Chúng ta ngũ gia còn nói. Quý phủ nếu còn có thiếu dược liệu liền liệt một chương đơn tử cho chúng ta. Nhà của chúng ta giúp quý phủ tìm một chút. Có lẽ có thể tiến đến. Lâm Thuận cảm kích làm người tiếp nhận dược liệu. Đem người hướng trong phòng thỉnh uống trà. Quản sự lắc đầu nói, quý phủ sự vội, ta chờ liền không nhiều lắm quấy dày. Thượng Minh Kiệt buông trộm vén lên mành, ngồi như suy tư gì. Đối diện lão đại phu chính ôm lò sưởi tay ngủ gật. Hắn tuổi tác lớn, ngao cả đêm kết quả chính mình trước bị bệnh, cho nên chỉ có thể về trước ra. Lúc này thấy cùng hắn một xe tiểu công tử vẻ mặt u sầu. Nhịn không được nói. Tuổi còn trẻ có cái gì hảo sầu. Thượng Minh Kiệt trên mặt càng khổ. Nhịn không được nói hết nói. Lão nhân gia, nếu là ngài cữu cữu gia cùng cô gia bất hòa. Ngươi làm sao bây giờ? Lão đại phu cười nói. Bọn họ hai nhà bất hòa ngươi gấp cái gì? Lại không phải nhà ngươi theo chân bọn họ hai nhà bất hòa. Thượng Minh Kiệt vẻ mặt đau khổ không nói lời nào. Lão đại phu trong lòng vừa động, nghĩ đến Lâm phủ cái kia mạo nếu thiên tiên tiểu cô nương. Không khỏi lắc đầu cười nói, tuổi trẻ chính là hảo a, lại đang ở phú quý trung càng là hảo. Cho nên tiểu tử, thấy đủ chút đi, thấy đủ tâm mới vui sướng. Lòng dạ cũng mới rộng lớn. Ngươi xem bên ngoài bao nhiêu người ở vì một chén cơm mà bôn ba. Lại có bao nhiêu người sớm chiều gian liền mất tánh mạng. Lão đại phu chỉ vào mảnh ngoại thổ địa nói. Ngươi cúi đầu đi xuống xem. Chỉ có thể nhìn đến dưới chân điểm này thổ địa. Một chút cứt trâu liền có thể kêu ngươi không vui nửa ngày. Nhưng ngươi ngẩng đầu hướng nơi xa xem. Nhìn đến đó là rộng lớn thiên địa. Một con lược không mà qua chim nhỏ có thể kêu ngươi vui sướng một lát. Chẳng phải càng vui sướng. Thượng Minh Kiệt há to miệng không nói lời nào. Lão đại phu lắc đầu. Ôm lò sưởi tay dựa vào xe trên vách nhắm mắt lại. Rốt cuộc là người thiếu niên. Lúc này trừ bỏ chính mình một phương thế giới cũng nhìn không tới khác. Thượng Minh Kiệt miệng chậm rãi hợp nhau tới. Cúi đầu như suy tư gì. Lúc này thượng gia một mảnh hỗn loạn. Thượng nhị thái thái đem thượng phủ đều phiên cái đế hướng lên trời cũng không tìm ra thượng Minh Kiệt tới. Đi theo thượng Minh Kiệt gã sai vặt tẩy nghiên cùng thị mặc cũng không biết chạy đi nơi đâu. Nhớ tới đêm qua thượng Minh Kiệt lời nói. Thượng nhị thái thái trước mắt một trận biến thành màu đen. Mau đi tìm, ra khỏi thành đi tìm. Lại khiến người đi Lâm ra biệt viện nhìn xem. Hắn khẳng định sẽ đi nơi đó. Nếu là không đi, đó chính là ở trên đường đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đêm qua hỗn loạn. Thượng nhị thái thái tâm một nắm, nhịn không được khóc thành tiếng tới. Cái này nghiệp chướng, như thế nào khiến cho người như vậy không bớt lo a? Thượng lão phu nhân tức giận đến giơ lên quải trượng đánh qua đi. Nổi giận mắng, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Đêm qua nếu không phải ngươi gạt ta gì đến nỗi như thế. Triệu thị ta nói cho ngươi, nếu là ta nhị lang thật sự ra chuyện gì. Người cũng đừng lưu tại thượng gia. Từ đâu tới đây liền cho ta về nơi đó đi. Thượng nhị thái thái biến sắc. Một cử động nhỏ cũng không dám làm thượng lão phu nhân quải trượng đánh vào trên người. Thượng đan trúc trong lòng căng thẳng. Vội vàng tiến lên đỡ lấy thượng lão phu nhân. Thấp giọng nói. Tổ mẫu đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Ta đỡ ngài đến một bên ngồi đi. Thượng đan lan trong lòng cười lạnh. Cũng tiến lên trấn an thượng lão phu nhân. Tổ mẫu uống trước ly trà nghỉ ngơi một chút. Nhị thẩm đã phái người đi ra ngoài tìm. Nhị đệ nếu không ở Lâm cô ra. Kia khẳng định là còn không có ra khỏi thành. Này Tô Châu Thành nói tiểu lại cũng không nhỏ. Muốn tìm một người khẳng định muốn phí không ít công phu. Thượng đan cúc liên tục gật đầu. Nếu tẩy nghiên cùng thị mặc cũng không thấy bóng người. Kia hơn phân nửa là đi theo nhị ca cùng nhau đi ra ngoài. Có bọn họ ở, nhị ca sẽ không có việc gì. Nhưng hiện tại tẩy nghiên cùng thị mặc mới một thân là thương từ đống rác bò dậy. Khập khiễng hướng thượng gia đi. Cũng không biết nhị gia thế nào. Có phải hay không bình an? Tẩy nghiên hối hận nói. Đêm qua liền không nên đáp ứng nhị gia. Hắn nếu là đã xảy ra chuyện chúng ta một cái cũng đừng nghĩ sống. Kia mới là tìm chết đâu. Thị mặc tả hữu nhìn. Nhỏ giọng nói. Nhị gia kia tính tình ngươi lại không phải không biết. Chúng ta không đáp ứng. Hắn cũng sẽ có biện pháp chạy ra đi. Có chúng ta yểm hộ hắn còn đi được lắp bắp. Lại không chúng ta yểm hộ. Kia càng đến xảy ra chuyện. Hơn nữa. Hắn đè thấp thanh âm nói, giúp nhị gia, xong việc nhị gia tốt xấu sẽ bảo chúng ta. Không giúp, nhị thái thái nếu là tính khởi chướng tới, chúng ta không đều đến lột da rút gân. Nhị thái thái người như vậy cũng sẽ không bởi vì bọn họ không giúp nhị gia liền khinh tha bọn họ. Hai người lẫn nhau nâng đỡ trộm lưu trở lại thượng gia ngoài cửa nách. Tránh ở một cái chỗ ngoặt bất động. Đây là bọn họ cùng nhị gia ước định tốt. Đến lúc đó ở chỗ này hội hợp. Thống nhất lý do thoái thác sau lại trở về. Hai người đợi nửa ngày. Liền thấy một chiếc rách tung tóe thanh bố xe ngựa xử lại đây. Sau đó ở bên cạnh dừng lại. Thượng Minh Kiệt từ trong xe bò xuống dưới. Hai gã sai vặt ánh mắt sáng lên. Bôn đi lên nói. Nhị gia, Thượng Minh Kiệt thấy bọn họ cũng thực vui vẻ. Các ngươi không có việc gì đi. Nhưng bị những cái đó nha sử đuổi theo. Như thế nào thương thành như vậy? Bọn họ vừa ra tới liền đụng phải nha sử. Đó là bọn họ giúp hắn dẫn dắt rời đi người. Hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió sờ đến tây cửa thành. Tẩy Nghiên lắc đầu. Này không phải nha sử làm cho. Chúng ta sau lại đụng phải mấy cái khất cái. Bọn họ xem chúng ta trên người ăn mặc hào. Lúc này mới chịu thương. Bất quá này đều không quan trọng. Chỉ cần nhị gia hảo là được. Thị Mặc Tắc hỏi. Đúng rồi nhị gia. Lâm gia thế nào? Lâm cô cô cùng Lâm biểu muội đều không có việc gì. Thượng Minh Kiệt cảm xúc có chút hạ xuống. Nhìn cách đó không xa cửa nách liếc mắt một cái nói. Ta hiện tại tạm thời không nghĩ trở về. Hai gã sai vặt đại kinh thất sắc. Nhị gia, ngài lại không quay về. Lão thái thái cùng nhị thái thái muốn cấp chết. Bị lượng ở một bên xa phu Tả Hữu nhìn xem. Nhịn không được đại đại ho khan một tiếng. Hô, công tử, ta đã đem ngài đưa đến. Ta liền đi trước. Thượng Minh Kiệt vẫy vẫy tay làm hắn rời đi. Sau đó chính mình đi vào hẻm nhỏ tùy tiện tìm khối địa phương tiện ngồi xuống. Tẩy Nghiên cùng Thị Mặc gom lại trên người quần áo. Cũng yên lặng một tả một hữu ngồi ở hắn bên cạnh. Nhị gia, người không lạnh sao? Thượng Minh Kiệt gật đầu. Nhưng trên đời này có so với ta lạnh hơn người. Bọn họ ngao đến lãnh. Chẳng lẽ ta ngao không được sao? Công tử cùng bọn họ như thế nào sẽ giống nhau? Chấm, đều là người. Như thế nào liền không giống nhau? Thượng Minh Kiệt tổng cảm thấy mỗi người đều ở nhẹ xem hắn. Dường như hắn làm chuyện gì đều làm không thành dường như. Tẩy Nghiên cùng Thị Mặc liếc nhau. Cảm thấy nhị gia giống như không vui. Nghĩ nghĩ châm trước hỏi. Nhị gia, ngài mạo hiểm đi cứu biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư thấy ngài có phải hay không thực vui vẻ. Thượng Minh Kiệt trên mặt càng hạ xuống. Chỉ có ta đi, nàng thương tâm còn không kịp đâu. Lại như thế nào sẽ vui vẻ? Như thế nào sẽ thương tâm đâu? Tẩy Nghiên vội la lên. Ngài vì ra cửa chính là từ trên tường ngã xuống. Cho nên nàng càng thương tâm. Thượng gia là nàng nhà ngoại. Hắn còn cần nhảy tường mới có thể đi cứu nàng. Nàng sao có thể không thương tâm? Nhưng Tẩy Nghiên cùng Thị Mặc không có thể minh bạch. Mà là cười nói. Cho nên biểu tiểu thư là bởi vì đau lòng ngài mới thương tâm. Thượng Minh Kiệt nhấp miệng không nói chuyện. Hai người không quá minh bạch tâm tư của hắn. Không khỏi gãi gãi đầu. Tẩy Nghiên cùng Thị Mặc từ nhỏ liền hầu hạ hắn. Mãn phủ thượng hạ có thể nói nhất hiểu biết Thượng Minh Kiệt bất quá. Nhưng lúc này hai người lại có chút không rõ chủ tử suy nghĩ cái gì. Thượng Minh Kiệt nhấp miệng suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Tẩy Nghiên, Thị Mặc, các ngươi nói Lâm gia lưu dân sự có thể hay không là nhị cữu cữu ở sau lưng gây xích mích. Hai người hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch Tả Hữu nhìn. Gắt gao mà dựa vào trụ Thượng Minh Kiệt nói. Nhị gia nói cái gì mê sảng đâu. Nhị cữu gia sao có thể làm như vậy sự. Thượng Minh Kiệt thẳng tắp mà nhìn bọn họ đôi mắt. Tẩy Nghiên cùng Thị Mặc liền không khỏi cúi đầu tránh đi hắn đôi mắt. Thượng Minh Kiệt liền minh bạch bọn họ đáp án. Bọn họ cũng cảm thấy nhị cữu cữu là sẽ làm ra loại sự tình này người. Hắn nhấp miệng nhìn về phía Thượng Phủ phương hướng. Ánh mắt dần dần sâu thẳm lên. Tẩy Nghiên xem đến sợ hãi. Chọc chọc hắn nói. Nhị gia, chúng ta trở về đi. Lại trì hoãn đi xuống. Lão thái thái thật muốn lo lắng. Thượng Minh Kiệt chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đứng dậy vỗ vỗ quần áo nói. Đi thôi. Tẩy Nghiên cùng Thị Mặc thở phào một hơi. Nhìn nhau sau vội vàng đuổi kịp. Thuận tiện cùng công tử thống nhất một chút lý do thoái thác. Cách chương.